Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 5, R16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suya chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có một ngày cậu lại đong đưa với một tên đàn ông xa lạ, người chủ động cực kỳ, còn là cậu thân hình to lớn áp cậu lên tường, không lối thoát. Si mê mốt liếm đầu lưỡi đối phương không rời, tham luyến cấp lấy mọi thứ của người đó, cậu như kẻ lữ hành trên sa mạc sắp chết khát tìm ra nguồn nước ngon lành, chỉ nghĩ uống không ngừng nghỉ. Thế mà đối phương nào cho cậu được thỏa mãn ý nguyện, hắn tuyệt tình môi lưỡi rứt ra sự nồng nhiệt của cậu. Đôi tay đang nâng đỡ cặp mông của cậu xấu xa lần mò trong quần và ra sức bấu chặt. Chưa kịp hư không buồn bã, Angry ăn đau đề cao giọng. Hắn không biết gọi là thương tiếc, chắc chắn cánh mông Omega bé nhỏ đã bầm tấy. Như một con sói thám thính lãnh địa, hắn ngửi ngửi cơ thể cậu, xa sầm mặt mày nhăn mũi, khịt một tiếng. Thật hôi, Suya không hiền, không là dạng mặc cho kẻ khác bắt nạt. Vùng tay tính trả đũa, thế mà ở trạng thái này, cậu đã bao giờ có cơ hội là đấu thủ của hắn. Ngón tay hắn câu lấy kéo tuột chiếc cà vạt cậu đã cất công nửa tiếng đứng trước gương tự thắt cho đẹp. Kế đó là lần mò cúc áo, vài công phu, vòng ngực Angry lõa lòi trong không trung. Muốn đẩy hắn nhưng cũng tham luyến hắn. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không cho cậu. Pheromone của hắn, nhũ hoa hồng hào rung rinh, một thứ quả ngọt dụ người nếm thử. Và có tên nếm thử thiệt hái trộm hẳn hoi luôn. Rindo há miệng ngậm toàn bộ một bên vú trái, đầu lưỡi kinh nghiệm khiêu khích nhũ hồng. Này, làm cái, Angry đỏ mặt thét lớn. Rindo vô cảm ngước lên lại chuyên chú công việc của mình, răng nanh ngão cắn lôi kéo hạt nhũ, lực đạo dọa Suya hoảng sợ. Đau, sẽ đứt mắt, trước sự ngỡ ngàng của Omega, một tên mặc giày độ tuổi gần U30 nào đó bên má rất chi ngây thơ, vô tư hỏi. Sao lại không có sữa? Chất giọng rất là tiếc nuối. Phừng, nước da Suya bằng mắt thường cũng thấy đang chuyển nhuộm màu đỏ lừ, mặt cậu nóng rát hoang mang. Phẫn nộ muốn một chiêu tán Rindo cắm đầu, để càng khiêu khích Angry, hắn bắt lấy một bên đầu vắt còn lại, nắn bóp ớt nhũ nhỏ biến dạng, da thịt thơm mịn căng phồng qua các kẻ ngón tay. Quá hơn, lưu manh ác ý nắm kéo tái hiện động tác vắt sữa. Cả người ngươi toàn mùi sữa, có khi nào sẽ vắt ra sữa thật không? Chôn mặt ở ngực cậu, Rindo thoải mái tận hưởng hương vị. Phát hiện bất thường, Rindo ngước đầu kiểm tra hô hấp của cậu. A, bất tỉnh rồi. Đầu lưỡi đỏ chấm liếm khóe môi cậu. Nên làm sao với em đây? Suya tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn, trong một căn phòng xa lạ. Cậu lắc lơ chiếc cổ mỏi nhừ, giường xịn quá ngược lại nằm không thoải mái, vói vò mái tóc rối xù, đang cơn mê man lười biếng. Đầu ngực chợt chợt ẩn đau cọ vào vải áo, kéo vạt áo ra kiểm tra. Angry tá hỏa té lăn xuống giường, cậu chạy ngay vào toilet. Không hổ là khách sạn hạng sang, đến giường còn cao hơn cả cậu. Nhưng trọng điểm không phải ở đó. Cậu vạch vạt áo tắm sang hai bên. Cưa, a, cái quái gì đây? Vết răng đánh dấu lãnh thổ bừa bãi la liệt, vết thâm tím trải dài khắp mọi nơi. Đáng sợ nhất là ở hai bên ngực, vết răng hoàn hảo phác họa sự dâm mỹ, nhũ hoa sưng tấy rợn người nhô nhô. Angry chạm vào chiếc vòng trên cổ, một chiếc vòng kim loại lớn, loại vòng các Omega hay đeo để tránh bị đánh dấu. Mặt cậu tái xanh, tìm chốt khóa gị mãi nhưng chiếc vòng không động. Kẻ nào đó đã đeo cho cậu thứ chó má này, một sự sỉ nhục trắng trợn. Tên thủ phạm chói sáng khoe khoang khắc hẳn trên vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindo, Suya cao có chống chán, nhắm mắt dưỡng thần rồi lại mở to. Vứt bỏ đi áo tắm, cậu mở vòi sen. Bắp đùi trong đỏ tấy thi thoảng thấy được dấu răng mờ mờ cánh mông sưng nhức. Angry cẩn thận dò một ngón tay kiểm tra cúc hoa, huyệt khẩu nhấp nhô không sưng không đau, cũng không có dịch lạ chảy ra. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xin lỗi cậu, vòng cổ này là loại đặt làm thủ công. Là ổ khóa hai lớp nên chúng tôi cũng hết cách. Angry lủi thủi kéo cao cổ áo lại, sáng giờ đã đi từ tiệm này đến tiệm khác nhưng vẫn chưa thể phá khóa vòng cổ. Cũng đúng, nếu vòng cổ Omega dễ phá vậy thì sao bảo vệ các Omega khỏi bị đánh dấu từ các tên tội phạm tấn công tỷ IHJC? Smiley nhăn mi phiền não. Đây là một cửa tiệm lớn nhất quận nhưng cũng bó tay, ông có gợi ý nào không? Quý khách có thể thử các cửa hàng có thương hiệu lớn chuyên kinh doanh các sản phẩm vòng cổ Omega xem sao. Họ chuyên nhận các đơn hàng đặt làm từ mẫu thiết kế vòng cho đến mẫu khóa độc lạ cho vòng. Angry cắn một viên dango, buồn rầu ngắm mây. Smiley vỗ tóc cậu, đừng lo, nếu không ta đến Hiệp hội Phúc lợi Omega báo nguy. Họ sẽ giải quyết các vấn đề quyền Omega bị xâm phạm giúp chúng ta. Chấm, em xin lỗi anh hai, em lại gây phiền toái cho anh. Không hề, là thằng cha này là một tên khốn. Em thấy chưa, hắn là tên bại hoại nhâm cách, sở thích làm các điều tồi tệ, thậm chí còn dùng súng giấu dưới áo khoác đe dọa quý cô Rika. Nên là Suya, đừng dẫn những kẻ như thế về làm rể nhà chúng ta. Cách Chương.